Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nghị trèo qua cửa sổ vào tôi đã luyện tập lại bài tập nóng bỏng mà hệ thống đã nói với tôi ngay tại chỗ tâm trí tôi tràn ngập những tiếng thở dài có hệ thống. Chậc, tôi khó chịu vì điều này và không thể không hét lên. Đừng làm ồn nữa, Lâm Nghị dừng lại, ồn ào, anh ấy tưởng tôi đang nói về anh ấy. Anh ấy cười, tôi không phải là người gây ra tiếng ồn, nó thực sự khủng khiếp, toàn thân tôi như muốn rã rời, hệ thống trong não tôi lại mắc phải căn bệnh nghề nghiệp cũ và liên tục hướng dẫn tôi. Eo gắng quá, mềm hơn một chút, hôn anh ấy đi, ồn ào đến mức tôi cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, không khỏi hét lên. Ra ngoài, cút ra, rõ ràng là tôi đang chỉ trích hệ thống phân loại giới tính. Tuy nhiên, anh vừa dứt lời. Một tiếng chửi rủa trầm thấp đột nhiên vang lên từ dưới gầm giường. Chết tiệt, làm sao cô biết được? Ngay sau đó, Thẩm Gia Trạch từ dưới gầm giường đi ra chửi rủa. Cách chương.